Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 49 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn giả đọc Chương Vũ. Phong Đại Nương lúc này giật mình nói: "Lại có chuyện như thế sao?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, tại hạ chẳng nói lời hư dối bao giờ cả." Phong Đại Nương trầm tư giây lát rồi nói: "Điều này không thể được." Trần Gia Lân nói: "Thế nhưng chính mắt tại hạ trông thấy hắn kia mà." Phong Đại Nương nói: "Lúc nãy Tôn Khách bảo rằng có diệu kế có thể bắt ép hắn tự động đâm đầu vào lưới. Tôn Khách cứ nói xem sao." Trần Gia Lân giả đò làm ra vẻ nghiêm giọng rồi nói: "Tại hạ nghe nói rằng hắn có một đứa con tên là Tiểu Ngọc Lân, hiện đang ký dưỡng cho một hộ dân đánh cá. Nếu chúng ta tìm cách bắt cóc được tiểu hài như ấy thì hắn quyết phải tự động đâm đầu vào lưới chứ không sai." Phong Đại Nương bỗng nhiên buộc miệng nói: "Hình như thủ đoạn này hơi mờ ám thì phải." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức. Thiên Hương Môn hành sự luôn luôn bất kể thủ đoạn. Tại sao Phong Đại Nương lại nói như thế? Hay là y chỉ cố ý nói như vậy mà thôi? Hồng Tam Nương và Di Hàm Tiếu thì mặt mày lộ vẻ kinh ngạc. Hình như Phong Đại Nương sực cảnh giác lỡ lời, cái đó lại nói tiếp: "Nhưng đây cũng là một diệu kế, cần phải do Tệ Môn chủ quyết định mới được." Trần Gia Lân nói: "Tại sao vậy?" Phong Đại Nương nói: "Nếu như kế này thành công, hắn tự động thượng môn, bây giờ bản trang không có cao thủ đủ bản lãnh để đối phó với hắn." Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói: "Để tại hạ đối phó với hắn cho." Phong Đại Nương trầm ngâm nói: "Tôn Khách tìm hắn có hiềm khích gì vậy?" Trần Gia Lân trả lời cho có lệ: "Đây là mối thù năm xưa, tại hạ muốn từ nơi hắn truy ra tung tích sư phụ hắn." Phong Đại Nương lại nói: "Tôn Khách có biết hắn mang ái nhi ký dưỡng tại đâu không?" Trần Gia Lân nói: "Chỉ cần Quý Môn xuất động đệ tử ra nhiều một chút, lục soát tất cả sớm thuyền chài, ắt phải tìm gặp chứ không sai." Tổng quản Di Hàm Tiếu lúc này tiếp lời nói: "Nếu như Ngư Lang biết được sự kiện này, ắt phải trả một giá đắt chứ không sai. Hơn nữa Tôn Khách bảo rằng hắn đã xuất hiện ở vùng phụ cận, vậy thì có lẽ cả phụ thân hắn cũng đã đến đây rồi." Trần Gia Lân đưa mắt lạnh lùng quét nhìn y một lượt rồi nghĩ bụng: "Nghe khẩu khí hình như không phải do đối phương gây nên sự kiện này. Vậy thì ai đã đánh lừa và bắt cóc tiểu hài nhi?" Hắn vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn Phong Đại Nương rồi nói: "Vậy thì tôn ý của người thế nào?" Phong Đại Nương ngoái cổ nhìn Di Hàm Tiếu và Hồng Tam Nương một lượt, rồi sau đó bà ta mới nói tiếp: "Đây là đại sự kiện, hãy để bản nhân trình lên môn chủ định đoạt. Mời Tôn Khách vào thành Nhiêu Châu chờ phúc đáp có được không?" Tức thì Trần Gia Lân lấy làm khó xử, thám thính cả nửa ngày trời chẳng được một chút manh mối gì hết, chẳng biết lời nói của đối phương có đáng tin hay không. Hắn sợ cảm thấy rằng mình đã đi sai nước cờ này, đúng là phải âm thầm dò thám mục đích của đối phương chỉ vào người Ngư Lang, mà thân phận của mình lại là lãnh diện quái khách. Hắn suy nghĩ tới đây rồi nói: "Cũng được, tại hạ sẽ vào thành để chờ đợi tin tức của Quý Môn, xin cáo từ vậy." Dứt lời hắn chắp tay xá một xá rồi quay người bỏ đi ngay. Sau khi Trần Gia Lân đi mất, Hồng Tam Nương mới nói: "Đà chủ, thế mà quái khách này lại nghĩ ra cú tuyệt chiêu như vậy. Có lẽ y quên mất mấy mạng chết đêm qua, đã vọng tưởng thượng môn cầu hợp tác." Phong Đại Nương nói: "Chúng ta lập tức phi báo hành tung của quái khách cho các nơi biết đi." Di Hàm Tiếu nói: "Võ công của quái khách chẳng thua kém gì Ngư Lang bao nhiêu, nếu sử dụng được y đối phó với hắn chẳng hay hơn sao?" Phong Đại Nương cau mày nói: "Quái khách không phải là nhân vật tầm thường, ắt phải do môn chủ định đoạt mới được. Có điều lạ rằng là tại sao Ngư Lang lại tái xuất hiện, đúng là hắn đã mất hết võ công rồi kia mà." Hồng Tam Nương lúc này nói: "Nếu quả thật Ngư Lang chưa mất hết công lực vậy thì đáng sợ lắm đó." Trần Gia Lân đợi đến canh một, hắn mới vào trong xóm thuyền chài, xuất ra một giá đắt mua lại một bộ đồ trang phục của Ngư Lang mang theo trên người, đề phòng khi nào cần thiết sẽ đem ra dùng, Rồi sau đó phi thân chạy về hướng Hoa Nguyệt biệt trang. Vào phản canh hai, hắn âm thầm phi thân vượt qua trang viện lục soát các nơi một phen. Quả nhiên không thấy hình dáng của Mẫu Đan lệnh chủ và bà Dương phu nhân đâu cả. Căn cứ thần tình của những người vào ra ở biệt trang, hắn mới tin rằng quả thật là Mẫu Đan lệnh chủ đã rời khỏi đây. Thế nhưng tại sao bà Dương phu nhân cũng đi vắng thì hắn không sao hiểu nổi rồi. Phong Đại Nương lẳng lặng ngồi một mình ở trong điện đường ở hậu viện. Chẳng biết y đang suy nghĩ gì mà ngẩn người ra tại đó. Trần Gia Lân trầm tư giây lát, lập tức thay mặt trang phục ngư lan như trước kia, có điều thiếu một thanh kiếm cùi mà thôi. Một thiếu nữ bước tới điện đường, y cúi đầu hành lễ nói: "Bẩm phân đà chủ, môn chủ đang trên đường trở về tổng đàn, nhất thời chưa liên lạc được." Phong Đại Nương khẽ gật đầu nói: "Ta biết rồi, ngươi ra ngoài truyền lệnh tăng cường canh phòng vòng ngoài cho cẩn thận một chút nha." "Tuân lệnh." Thiếu nữ nọ cung kính đáp lại một tiếng rồi sau đó quay người ra khỏi ngay. Hình như Phong Đại Nương nhiều tâm sự, bà ta cau mày, đưa mắt nhìn ra cửa điện, ngẩn người ra tại chỗ. Một trong bóng người bỗng nhiên xuất hiện, Phong Đại Nương thất kinh kêu lên một tiếng. Bà ta lập tức giơ tay quạt tắt ngọn đèn, tức thì ở trong phòng tối om, hạ thấp giọng khẽ gọi một tiếng: "Hãy mau vào nhà nào." Trần Gia Lân lượng mình ẩn vào trong nhà, mặc dù không có đèn đốm, thế nhưng nhờ ánh sáng ngọn đèn treo trên mái hiên hành lang soi vào, hắn vẫn trông thấy mọi vật ở trong phòng rất rõ ràng. Phong Đại Nương chỉ tay ở phía trên cửa phòng rồi nói tiếp: "Mau vào bên trong đi, kẻo họ phát hiện người đó." Trần Gia Lân thoáng do dự bất quyết, chiếu theo tình lý mình không mời mà đến, bà ta ắt phải giật mình kinh hãi mới đúng. Tại sao bảo mình vào trong phòng ẩn núp như thế này? Hắn sực nhớ ra rằng Phong Đại Nương thương Đào Ngọc Vân như là con đẻ, nên bà ta đã cố ý che chở cho mình là thế. Nếu quả thật đúng như vậy, muốn thám thính việc của Tiểu Ngọc Lân thì không còn gặp khó khăn gì nữa. Hắn suy nghĩ tới đây, lập tức lượn mình lướt vào ở trong phòng. Nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác, không dám mãi mãi khinh suất chút nào. Phong Đại Nương theo bước vào phòng tiện thay gài chốt lại, ngồi ở trên ghế gần cửa sổ, mở miệng rồi nói: "Này Ngương Lan, chẳng phải người mất hết công lực rồi sao?" Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Sự tính toán của quý môn chủ không được như ý. Công lực của tại hạ không có mất chút nào. Tại hạ muốn biết lập trường của tôn giá thế nào trước đã." Phong Đại Nương thở dài một tiếng nói giọng xúc động: "Chắc người biết ý nghĩa của câu yêu nhau yêu cả đường đi chứ." Rõ ràng đối phương muốn nói vì yêu Đào Ngọc Phân nên mới che chở cho hắn. Thế rồi Trần Gia Lân vừa cười vừa nói: "Thưa Đại Nương, tại hạ rất hiểu tâm ý của người." Phong Đại Nương nói: "Người có biết hành tung sống chết của Đào Ngọc Phân ra sao không?" Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Không biết, nhưng tại hạ đang dốc toàn lực truy thám." Phong Đại Nương thở dài một tiếng não nùng nói: "Người đến đây để làm gì vậy?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Có một việc muốn thỉnh giáo Đại Nương." Phong Đại Nương nói: "Việc gì, người cứ nói đi." Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Tiểu nhi Ngọc Lân bị người ta bắt cóc mất tích, chẳng hài có phải do quý môn gây nên chăng?" Phong Đại Nương nghe nói thất kinh, nói: "Sao? Tiểu hài nhi mà ngươi cùng Ngọc Phương hạ sinh đã mất tích rồi ư?" Bà ta vỗ tay trên bàn kêu bóp, rồi sau đó nói tiếp: "Ồ, ta đã biết ai đã gây nên sự kiện này rồi." Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn hớt hải nói: "Ai vậy?" Phong Đại Nương nói: "Lãnh diện quái khách đó." Tức thì Trần Gia Lân như bị sói phải một thao nước lạnh ở trên đầu nói: "Không phải y." Phong Đại Nương nói: "Chiều nay đối phương từng có đến đây, y kiến nghị rằng bắt cóc hài nhi của ngươi để làm áp lực buộc ngươi phải hiện thân và cưỡng ép lệnh tôn ra mặt. Nghe y nói rằng có mối thâm thù gì đó với lệnh tôn đó." Lãnh diện quái khách là quá thân của hắn, chính hắn đã đặt ra những chuyện này nhằm mục đích thăm dò xem tiểu bửu mất tích có can hệ gì đến Thiên Hương môn hay chăng. Và Phong Đại Nương lại tưởng là sự thật, hắn khẽ lắc đầu nói: "Không phải y. Tiểu Ngọc Lân đã mất tích từ sáng sớm, nghe nói rằng người đã bắt cóc tiểu nhi là một thư sinh trẻ tuổi." Phong Đại Nương kêu ồ một tiếng rồi nói:

Chẳng hay các hạ có biết giữa Võ Lâm Tiên Cơ và Trần Gia Lân có mối quan hệ thế nào không? Trần Gia Lân buộc miệng nói, đương nhiên biết chứ, hắn và cô ta từng có danh phận phu thê. Thất Tâm Nhân nói, các hạ nói không sai chút nào, bây giờ không còn thời gian kể rõ chi tiết. Mẫu Đơn lệnh chủ dẫn theo bà Dương Phu Nhân đã rời khỏi thành Nam Sương, tại hạ phải quay trở lại theo dõi, chỉ ngại rằng họ đi bằng một lối khác. Mời các hạ vào cánh rừng trước mặt canh phòng, khi cần thiết xin các hạ tiếp sức giải cứu bà Dương Phu Nhân, các hạ thấy sao? Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn, nếu chẳng gặp sư đệ và cứ đâm đầu đuổi theo mình, ắt phải đi sai đường chứ không sai. Thế ra Mẫu Đơn lệnh chủ vẫn còn ở đằng sau. Thế rồi hắn khẳng khái nói, đương nhiên tại hạ sẵn sàng góp sức, thế nhưng tại hạ có hai việc muốn thỉnh giáo. Thất Tâm Nhân ngoái cổ nhìn về phía sau một cái rồi nói, hãy hỏi nhanh lên đi. Trần Gia Lân nói, điều thứ nhất xin cho biết hiện giờ Ngư Lan ở đâu. Mục đích của hắn muốn thăm dò xem sau khi mình bỏ đi phụ thân có phản ứng thế nào. Nếu như phải làm cho lão nhân gia người quá đổi bi thương thì đúng là mình bất hiếu. Âm thanh của Thất Tâm Nhân bỗng trở nên uất nghẹn nói, hắn đã mất tích, bây giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao cả, còn đang tiếp tục tìm kiếm. Trong lòng của Trần Gia Lân cảm thấy bất an vô cùng. Hắn rất muốn biểu lộ chân diện mục, thế nhưng lại lo ngại rằng một khi Mẫu Đơn lệnh chủ biết mình chưa mất công lực, tất nhiên bà ta sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn đối phó với phụ tử mình không sai. Như vậy mình ứng phó bà ta sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Chiếu tình hình bây giờ, có lẽ phụ thân không bằng lòng công khai xuất hiện giang hồ, chỉ còn trông vào mỗi một mình đối phó với bà ta thôi. Thế rồi hắn cố làm ra vẻ kinh ngạc nói giọng hớt hải, nói sao, mất tích rồi ư? Thất Tâm Nhân gật đầu đáp, đúng vậy. Trần Gia Lân nói, tại sao vậy? Thất Tâm Nhân thở dài một tiếng rồi nói, câu chuyện này kể ra còn dài dòng lắm, bây giờ người cứ hỏi tiếp vấn đề khác đi. Trần Gia Lân căm phẫn nói, tại hạ từng thọ thác của Ngư Lan đến hộ Ngư Gia thăm sức khỏe của tiểu bửu là đứa con duy nhất của hắn. Không ngờ chỉ chậm mất một bước thì tiểu bửu đã bị người ta dẫn đi mất. Không biết có phải là ngươi hay không? Hắn vừa nói vừa giả đò trầm ngâm để chờ xem phản ứng của đối phương thế nào. Thất Tâm Nhân không nói gì hết. Xích nữa Trần Gia Lân không cầm lòng được đã muốn nhảy tới gỡ chiếc mặt nạ của y ra. Một hồi thật lâu Thất Tâm Nhân xúc động nói, lại có sự việc xảy ra như thế sao? Đúng thế. Thất Tâm Nhân nghiến răng kèn két nói, được. Chờ giải quyết chuyện ở đây xong, tại hạ dù có đánh mất sinh mạng này cũng quyết tâm tìm cho bằng được tiểu hài nhi nọ mới được. Nghe nói thế chứng tỏ rằng không phải do sư đệ Thất Tâm Nhân dẫn tiểu bửu đi. Trần Gia Lân nghiến răng nhủ thầm, vậy thì chuyện này ác do Mẫu Đơn lệnh chủ gây nên chứ không còn ai khác. Sẵn dịp này giải quyết luôn một thể. Thất Tâm Nhân bỗng hạ giọng nói, đến rồi kìa, các hạ hãy đi trước đi. Chúng ta chạy vòng ra cánh rừng trước mặt chặn đường của đối phương. Trần Gia Lân thoáng nghe sư đệ Thất Tâm Nhân nói rằng đối phương đã đến, bất giác ngoái cổ nhìn ra sao mới biết. Một cổ sông mã bết bùn chạy tới nhanh như gió. Thất Tâm Nhân vừa dứt lời lập tức phi thân rời khỏi hiện trường ngay. Trần Gia Lân cũng chẳng chần chừ nhảy giọt lên lưng ngựa chạy nhanh đi. Chỉ khoảng nửa dặm tới một cánh rừng rậm, Trần Gia Lân nhảy xuống ngựa, mang kỵ mã buộc vào một chỗ khá cẩn mật, rồi sau đó ẩn mình núp ở phía sau một thân cây sát lộ. Trần Gia Lân nhủ thầm, nếu chẳng nhờ sư đệ thám thính được hành tung của đối phương, dù mình có gặp cổ xe sông mã này dọc đường thì cũng không hay biết gì cả. Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng cổ xe ngựa nọ bỗng xuyên vào một cánh lộ ở bên rừng. Không biết là nên hiện thân ngăn cản đối phương hay là chiếu theo lời nói của sư đệ chờ đợi xem sao. Thất Tâm Nhân đã xuất hiện chặn ngay giữa lộ. Tiếp theo là tiếng gầm hét, cổ xe sông mã đã dừng gót lại. Hắn tử lái xe, đầu đội nón thật thấp, chỉ để lộ cằm dưới ra ngoài, nên không thấy mặt mày của gã ra sao hết. Gã lên tiếng la hét nói, tại sao bằng hữu lại cản đường đi? Trong ngực của Trần Gia Lân cứ đập thình thịch không ngừng. Hắn suy đoán không biết những ai ngồi ở trong xe đây. Thất Tâm Nhân lạnh lùng nói, hãy mở cửa xe để bản nhân kiểm tra nào. Gã phụ xe nói, giữa thành thiên bạch nhật như vậy, bằng hữu định cản đường ăn cướp sao? Thất Tâm Nhân là lớn tiếng nói, phí lời vô ích. bản đại gia là người làm việc tri phủ. Hôm qua có một đại phú hộ ở trong thành bị cướp. Đại gia dân mệnh lệnh cấp trên kiểm tra tất cả những xe ngựa qua đây. Hãy nhanh lên, chớ có làm mất thì giờ nữa. Gã phu xe nọ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Này bằng hữu, người quân tử không nói lời giả dối. Chẳng cần biết ngươi làm việc ở tri phủ nào cả, hãy tránh đường đi. Thất tâm nhân lúc này nói. Gã cứng đầu kia, người hết muốn sống rồi, có cần đại gia đích thân động thủ không? Kêu sột một tiếng. Cửa xe mã được mở tung ra, một hán tử mặc tang phục nhảy xuống xe. Trên tay cầm một lá cờ tang, hướng về phía của thất tâm nhân chắp tay chào nói. Thưa hoàng phủ đại gia, tiên phụ bệnh chết tại Nam Sương. Hạ nhân chịu tang, chuyển linh quan về xứ, mong đại gia thương tình cho qua đường này. Thất tâm nhân lạnh lùng nói, đây là việc công, bắt buộc phải kiểm tra thôi. Hán tử mặc tang phục mặt mày ủ rũ, giơ tay dán mạng lên rồi nói, mời quan phủ đại gia xem qua nào. Quả nhiên trong thùng xe có một cổ quan tài bằng gỗ mun, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Trần Gia Lân núp trong bóng tối bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Chẳng lẽ nguồn tin của sư đệ không chính xác chăng? Rõ ràng cổ quan tài này đang vận chuyển linh quan, có trò quỷ quái gì đâu. Thiên hạ làm gì có chuyện linh quan phải bịt mặt ư? Quả thật chỉ có sư đệ thần bí này mới bày ra cái trò như thế. Để xem y giải quyết hiện trường này bằng cách nào đây. Thất tâm nhân tiến tới vài bước ưỡn ngực nói, hãy mở nắp quan tài ra cho bản đại gia xem thử nào. Hán tử mặc trang phục trợn to hai mắt hối hả nói, thưa đại gia, làm thế không có được, kẻ chết ắt không yên. Thất tâm nhân nói, có cần ta động thủ không? Đánh bạch một cái, hán tử mặc tang phục đã quỳ bệt xuống đất van xin nói, thưa đại gia, ngài làm ơn làm phước tích một chút ân đức cho con cháu đời sau đi. Thất tâm nhân đùng dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi ngắt lời của đối phương nói, không mở nắp quan tài cũng được, hãy lái xe trở vào thành đi. Hán tử mặc tang phục cứ khấu đầu chấm đất, vừa khóc vừa nói, thưa đại gia, kẻ này xin lại ngài, chớ để hạ nhân phải ân hận suốt đời, quan tài đã phong tỏa đóng kín không thể mở nắp được đâu. Trong lòng của Trần Gia Lân lấy làm bất nhẫn. Nếu bảo rằng hán tử này là người của Thiên Hương Môn thì gã quyết không khi nào chịu quỳ lại gian sinh như vậy được. Sư đệ cũng hành động quá đáng. Thế rồi hắn lượng mình nhảy giọt tới là lớn tiếng nói, này bằng hữu quan phủ, chớ làm như thế, hãy để cho người ta đi cho rồi. Thất tâm nhân nói, các hạ chớ có lắm mồm làm gì, nhân tâm hiểm ác quỷ quyệt, trong chốn giang hồ việc gì mà chẳng có xảy ra. Nếu làm cộng sự mà cứ hiền lành nhẹ tay, ắt bị bọn tiểu nhân đánh lừa và lộng hành hơn nữa. Sự thể không thể thông cảm. Hãy mau mau mở nắp quan tài ra để cho ta kiểm tra, nếu không phải tang vật, đại gia sẽ cho ngươi thượng lộ ngay. Trần Gia Lân bước tới cổ xe mã, đưa mắt nhìn vào trong thùng xe, chẳng thấy có gì là đáng ngại cả. Hắn cũng chẳng biết tại sao sư đệ lại khăng khăng đòi mở nắp quan tài để kiểm tra. Hắn tự mặc áo tàng đứng dậy, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt. Cái nhìn này làm cho Trần Gia Lân sinh nghi, vì nhãn thần đó rõ ràng là một cao thủ nội gia. Chẳng lẽ bên trong có quẩn khúc gì thật sao? Gã phù xe vẫn ngồi yên bất động không nói gì hết. Thất tâm nhân đến gần cửa xe, hán tử mặc tang phục định ngăn cản nhưng lại không dám hành động. Thất tâm nhân đưa mắt nhìn vào thùng xe một lượt, sau đó ngoái cổ ra sau nói, người nằm trong quan tài là người chết hay là người sống vậy? Trần Gia Lân thoạt nghe y hỏi lạ lùng như vậy, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Hán tử mặc tang phục mặt hơi biến sắc nói, đại gia nói đùa sao, làm gì có chuyện quan tài chứa người sống chứ? Thất tâm nhân lạnh lùng nói, ta không khi nào nói đùa cả. Người chết thì không cần phải hô hấp, thế nhưng trên nắp quan tài này có một lỗ thông hơi, người giải thích thế nào đây? Bây giờ Trần Gia Lân mới dở lẽ thầm kêu lên một tiếng, ôi xấu hổ thật. Dù sao sư đệ cũng là lão luyện giang hồ nên y mới tinh ranh khám phá ra vấn đề này, bây giờ mình cần gì phải giả vờ với họ nữa. Hắn suy nghĩ tới đây liền nói với gã phu xe nọ, người hãy xuống đây đi. Đồng thời lúc này hán tử mặc áo tang nọ dứt bỏ cờ tang, gầm hét một tiếng dung chưởng tấn công vào hướng của Thất Tâm Nhân. Gã phù xe ngước đầu quét nhìn Trần Gia Lân một lượt, dục rồi gầm hét một tiếng, tức thì song mã dùng gót chạy như điên cuồng. Trần Gia Lân thoáng ngẩn người trong tích tắc, cảm thấy gương mặt của gã phu xe nọ rất quen thuộc. Hắn suy nghĩ giây lát, lập tức gầm hét một tiếng: "Chút lâu, ngươi chạy đi đâu cho khỏi!" Dứt lời, hắn phi thân rượt theo nhanh như chớp. Đùng một tiếng, xen lẫn một tiếng kêu ự, gã tử mặc áo tang té nằm trên mặt đất ngay. Trần Gia Lân thi triển khinh công chạy khoảng 10 trượng đã vượt tới cổ xe mã, kêu bóp bóp vào một tiếng. Bỗng rồi thấp thoáng một cái, song mã đã bị dục rồi đau quá rồi chạy nhanh hơn nữa. Trần Gia Lân tung mình nhảy lên cao, phất phơ hạ trên mũi song mã, kêu xoẹt một tiếng, rút gươm mực ra đâm vào người của Chúc Long ngay. Cực chẳng đã, Chúc Long phải phi thân nhảy xuống xe mã. Lập tức Thất Tâm Nhân vừa đuổi tới, tức thì hai người xuất thủ tấn công với nhau rất là khốc liệt. Trần Gia Lân bước đến chỗ ngồi điều khiển xe mã. Mặc dù hắn ra tay lái thuyền lão luyện, nhưng không biết cách làm sao cho xe ngựa dừng lại, đành phải dùng sức giật bật dây cương, tức thì cặp ngựa đứng thẳng bằng hai gót. Do bởi lực nhào tới quá mạnh, cả chiếc xe song mã nghiêng sang một bên, kêu ầm một tiếng, cổ quan tài đánh rơi xuống đất. Trần Gia Lân cũng kịp thời nhảy xuống đất lục. Cặp ngựa kéo chiếc xe đổ vỡ chạy ra khoảng 7-8 trượng rồi sau đó mới dừng lại. Bây giờ Thất Tâm Nhân và Hoa Thoái Tế Chúc Long đã quá trang ra gã phu xe, đánh nhau rất là khốc liệt. Trần Gia Lân dựng quan tài thẳng lại, lấy mũi kiếm vạch đứt những mũi đinh gỗ đóng trên nắp quan tài, rồi sau đó mở nắp quan tài ra, phóng mắt nhìn vào trong, bất giác thất kinh kêu lên một tiếng. Thì ra người nằm trong quan tài chính là bà Dương Phu Nhân. Chỉ thấy bà ta nhắm hai mắt lại, chẳng biết bị điểm huyệt hay là đã chết thật rồi. Nhất thời Trần Gia Lân ngẩn người tại chỗ, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Hắn ngoái cổ nhìn ra sao thì đã thấy Thất Tâm Nhân và Chúc Long đang quyết đấu một cách khốc liệt, cách xa chỗ của hắn độ khoảng 20 trượng. Hắn suy nghĩ trong giây lát, sau đó cúi người bồng bà Dương Phu Nhân lên, mới cảm thấy thân thể bà ta mềm nhũn và còn hơi ấm. Nếu không phải bị điểm huyệt thì ắt là đã bị dược vật gây mê. Trong tình huống cấp bách không thể giải cứu bà ta, hắn đành ẵm bà ta chạy về hướng của Thất Tâm Nhân. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh nữ nhân từ trong rừng vang ra nói: "Thưa đại hiệp, mời sang bên đây nào." Trần Gia Lân đảo mắt nhìn về hướng thốt ra tiếng nói, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Người đứng trong rừng vừa gọi hắn chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Nàng hốc hác đi khá nhiều, y như là một bông hoa trải qua cơn mưa gió. Đôi má hồng xinh đẹp trước kia đã trở nên tái mét. Trần Gia Lân chạy sang bên đó. Nếu hắn không đem mặt nạ giao người, sắc mặt của hắn ắt phải khó coi vô cùng. Võ Lâm Tiên Cơ cúi người vái chào nói: "Kính tạ đại hiệp đã tiếp tay." Hắn khẽ gật đầu một cái vẫn không nói gì hết. Võ Lâm Tiên Cơ tiến tới hai bước rồi lại nói: "Xin đại hiệp cứ giao gia mẫu cho tiểu nữ này." Trần Gia Lân lặng im giao bà Dương Phu Nhân sang cho nàng, sau đó quay người chạy sang hướng Thất Tâm Nhân la lớn tiếng nói: "Thiếu hiệp, ngươi cứ đi đi, cứ để cho tại hạ đối phó gã." Thất Tâm Nhân quét ra một kiếm mạnh như vũ bão, sau đó nhảy lùi ra khỏi vòng chiến. Trần Gia Lân nhảy vào tiếp đón ngài. Hắn vừa nhảy vào vòng chiến lập tức dẫn khởi 12 thành công lực, tấn công ra một chiêu, tức là dạng phương cũng phục. Chúc Long luống cuống té lùi ra sau vài bước liền. Hai bên đụng cả 7-8 hiệp, Chúc Long chẳng có mãi may cơ hội nào thi triển tuyệt chiêu của gã, bị Trần Gia Lân tấn công tới tấp cứ thụt lùi ra sau lia lịa. Tình lình có một tiếng kêu thất thanh của nữ nhân từ trong rừng vang ra. Trần Gia Lân giật nảy người lên gầm hét một tiếng, dốc hết toàn lực tấn công ra một chiêu nhanh như cắt. Tiếp theo là một tiếng ự, Chúc Long loạn choạng té lùi ra sau, vài cái đã rướm máu. Trần Gia Lân không còn rảnh rỗi để xem đối phương bị thương như thế nào. Hắn đã phi thân lao vào rừng nhanh như chớp, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Chỉ thấy Thất Tâm Nhân đang bồng bà Dương Phu Nhân, bị hai thiếu nữ cầm kiếm từ dây tới trước. Còn Võ Lâm Tiên Cơ thì bị một đại hán dặn tay ra sau lưng, hai bên khóe miệng rướm máu. Mẫu Đơn Lệnh Chủ và Bất Bại Ông đứng ở một bên. Chẳng biết nhóm người này vào trong rừng lúc nào, Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, lập tức lượng mình lao tới dùng kiếm tấn công nhanh như chớp. Hai thiếu nữ cũng phản ứng thần tốc, đã quay người ra sau thật nhanh. Thế nhưng họ vẫn chậm lại một bước, không có mãi may cơ hội xuất kiếm. Ai đó? Bất Bại Ông đã lên tiếng gầm hét, đánh bạch bạch hai tiếng, tiếp theo hai tiếng ự. Hai thiếu nữ nọ té ngã ra đất hết. Mẫu Đơn Lệnh Chủ thất kinh kêu lên một tiếng: "Lãnh diện quái khách!" Trần Gia Lân đưa mắt nhìn Thất Tâm Nhân rồi nói: "Hãy rời khỏi đây mau, nơi đây cứ giao cho ta ứng phó." Hình như hắn đang ra lệnh, không có ai kháng cự được cả. Vì tình thế cấp bách, Thất Tâm Nhân không còn mãi mai cơ hội để suy nghĩ nữa, lập tức quay người lao vào hướng rừng rậm nhanh như chớp. Bất Bại Ông hét to một tiếng, phi thân nhảy vọt tới. Trần Gia Lân đã tiên liệu được điều này trước, cũng đồng thời lúc này dung kiếm bay vọt tới nhanh như điện chớp. Bất Bại Ông không dám khinh suất, đụng vào mũi kiếm mực, đã đảo mình ở trên không, phất phơ hạ xuống đất. Trần Gia Lân cũng theo sau, đạp chân xuống đất luôn. Chỉ trong tích tắc này, Thất Tâm Nhân đã chạy mất dạng. Võ Lâm Tiên Cơ đưa cặp mắt biết ơn nhìn Trần Gia Lân, cười cay đắng một tiếng. Nếu như nàng biết hắn là ai, lúc đó chẳng biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đây. Bây giờ qua Thái Tế Chúc Long chạy đến hiện trường, chỉ thấy nửa thân người của gã thấm đầy những nước máu, lộ ra một đường tét dài cả nửa thước, cặp mắt tràn đầy oán độc, cứ nhìn chòng chọc vào người của Trần Gia Lân, hình như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn không bằng. Mẫu Đơn Lệnh Chủ vẫn bảo trì được phong độ nhất môn chi chủ, bà ta cất giọng lạnh lùng nói: "Tại sao tôn khách lại đối địch với bản môn hai lần như vậy chứ?" Trần Gia Lân sực nhớ lại mục đích đến đây của hắn, buộc miệng nói: "Các người bắt cóc một tiểu hài nhi hiện giờ nói ở đâu?" Mẫu Đơn Lệnh Chủ thất tình nói: "Tiểu hài nhi ư?" Trần Gia Lân xa sầm nét mặt nói: "Lệnh chủ không dám thừa nhận chắc." Mẫu Đơn Lệnh Chủ lạnh lùng nói: "Nói đùa chứ, chưa có bất cứ việc gì mà bản tòa không dám thừa nhận hết, tôn khách căn cứ điều gì mà lại nói như vậy? Chẳng lẽ không phải họ hạ thủ sao?" Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ. Không phải Thất Tâm Nhân, cũng không phải là Mẫu Đơn Lệnh Chủ, vậy thì ai đã bắt cóc tiểu bửu này? Bất Bại Ông vẫn còn căm phẫn, lão chẳng nói năng tiếng nào cả, vào chéo hai chưởng từ từ tiến về hướng của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân đã biết chưởng lực của đối phương vô cùng lợi hại, nên không đợi cho đối phương xuất chưởng, lập tức dùng kiếm mực lên tấn công vào hướng của Bất Bại Ông nhanh như chớp. Bất Bại Ông thấp thoáng một cái lách sang một bên, thừa thế đẩy sang song chưởng lục. Kiếm thuật của Trần Gia Lân đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm, chiêu thức vẫn bất biến, đến nửa đường lại chuyển hành quét ngang. Đồng thời lúc này Chúc Long đã từ sau lưng đột kích. Trần Gia Lân mặc dù gã thọ trọng thương, nhưng thế kiếm của gã vẫn còn mãnh liệt hết sức. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy sau lưng có luồng gió lạ hắt tới. Hắn không thèm suy nghĩ gì cả, dùng mũi chân nhúng mạnh lên đất một cái, nhào lộn về phía sau bốn thước. Kêu đùng một tiếng, tức thì một chưởng của Bất Bại Ông đánh trọn vẹn vào trung môn của Chúc Long. Chúc Long kêu ự một tiếng, loạn choạng té lùi ra sau 4-5 bước liền. Nước máu từ nơi đường tét của kiếm thương phun ra tua tủa. Gã đào đến nỗi mặt mày méo mó và cứ nghiến răng kêu càng két. Bất Bại Ông thất mình đánh lầm người của phe ta, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Chỉ khoảnh khắc tích tắc này đủ để cho Trần Gia Lân xuất thủ. Bóng kiếm đen như mực lóe lên một cái, cái đó là một tiếng kêu ự. Chỉ thấy Bất Bại Ông nhảy lùi ra sau hơn 8 thước, ngực áo hiện ra 3 đường tét nhưng không thấy chảy máu. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy có luồng kiếm khí từ bên hông hắt tới. Hắn lập tức đảo mình quơ kiếm quét ra lia lịa. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 49 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 50 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.